Chương 3651, Diêm Thủy Can, 1, Liên Khả Tâm gật đầu, ta cũng vừa mới từ đại điện can mệnh ra. Tiên khiếu chí tôn vừa mới tăng thêm ao huyền hoàng. Điểm tài nguyên siêu cấp ở đây thật sự quá nhiều. Ngư Tư đồng cảm, theo muội biết, còn có Cổn Bộc Khiêu Nhai, Núi Tam Thánh, Cốc Thần Châm, Thâm Đàm Hàng Giao, Châm Lâm Tuyết Nguyên, Biển Thủy Tri Chu, Ao Thiên Tinh Súc Dưỡng. Hiện tại đã xong ao huyền hoàng, khẳng định sẽ còn những cái khác. Trước khi Ngư Tư và Liên Khả Tâm tiến vào Tiên Khiếu Chí Tôn, cả hai đều là người nắm quyền Vương Đình Giao Nhân, tất nhiên biết rõ giá trị của điểm tài nguyên siêu cấp. Nói chung, điểm tài nguyên chia làm mấy cấp bậc. Điểm tài nguyên vi hình, điểm tài nguyên cỡ nhỏ, điểm tài nguyên cỡ trung chỉ sản xuất ra tài nguyên tu hành từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Điểm tài nguyên cỡ lớn có thể ổn định sản xuất ra tài nguyên lục chuyển, ngẫu nhiên còn có tài nguyên thất chuyển. Điểm tài nguyên khổng lồ có thể sản xuất tài nguyên tu hành thất chuyển. Điểm tài nguyên siêu cấp có thể sản xuất ra tài nguyên bát chuyển. Điểm tài nguyên trung cực chính là những bí cảnh thiên địa. Một điểm tài nguyên siêu cấp có thể dẫn phát thế lực siêu cấp toàn lực tranh đoạt, tranh đến đầu rơi máu chảy cũng không tiếc. Các thế lực siêu cấp trong năm vực đều nắm giữ điểm tài nguyên siêu cấp, nhiều thì 10 cái trở lên, ít thì cũng 3-4 cái. Thế lực siêu cấp này đương nhiên không tính thiên đình, trường sinh thiên. Xét theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thiên đình và trường sinh thiên được xem là thế lực chung cực. Hiện tại, thế lực của Phương Nguyên cũng tuyệt đối được xem là thế lực chung cực. Điểm tài nguyên siêu cấp bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn vượt qua 10 cái. Chỉ là thời gian nữ tiên giao nhân đến tiên khiếu vẫn còn ngắn, vẫn chưa tiếp xúc được mà thôi. Nội tình Tiên Khiếu Chí Tôn tăng lên, đây là chuyện tốt. Nhưng ta lo lắng tình thế dị thường sẽ càng liên tiếp phát sinh. Liên Khả Tâm vừa buồn vừa vui. Điểm tài nguyên đều có đạo ngân nồng đậm. Sau khi đưa vào Tiên Khiếu Chí Tôn, đạo ngân bỗng nhiên tăng mạnh. Hiện tại, nữ tiên giao nhân đã hiểu được căn nguyên của tình thế dị thường. Liên Khả Tâm rất lo lắng, Ngư Tư cũng như vậy. Nàng thấp giọng thở dài, chủ thượng điều động mấy vị cổ tiên ra ngoài, nhân thủ Tiên Khiếu Chí Tôn không đủ. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ trên bảng không ngừng tăng lên. Tốc độ các cổ tiên hoàn thành nhiệm vụ kém xa nhiệm vụ sinh ra. Hay, nếu chủ thượng có thể đưa thêm càng nhiều cổ tiên vào thì tốt rồi. Liên Khả Tâm gật đầu, phân tích, ta cũng hy vọng có thêm nhiều đồng bạn. Nhưng mạo muội đưa cổ tiên năm vực vào cũng không thỏa đáng. Thứ nhất là phải phòng nội ứng, gián điệp. Thứ hai, chủng tộc ở đây đều bình đẳng. Nếu đưa vào đám cổ tiên nhân tộc tự cho mình là đúng, sợ rằng sẽ làm hỏng tập tục ở đây. Có lẽ chủ thượng cũng có băn khoăn này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cuối ngã tư đường chính là đại điện can mệnh. Ngư Tư nhìn đại điện can mệnh, bỗng nhiên ngộ ra, mùi nghe nói đại điện can mệnh trước đó chỉ là một đại trận can mệnh. Chủ thượng đã không quản vất vả. Cải tiến nó thành tiên cổ phòng, đúng là một hành động sáng suốt. Tiên trận và cảnh vật chung quanh có mối liên hệ chặt chẽ. Tiên cổ phòng lại là một cá thể độc lập. Tình thế dị thường bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn liên tiếp phát sinh. Tiên trận các nơi đều trải qua khảo nghiệm nhưng tiên cổ phòng này lại không có phiền nhiễu. Ngư Tư thở dài, từ đầu đến cuối muội luôn có chút bận tâm. Tỷ không cảm thấy lý niệm kinh doanh tiên khiếu của chủ thượng có chút cấp tiến sao? Hiện tại Tiên Khiếu Chí Tôn giống như đi xiết trên dây. Chúng ta thiên tân vạn khổ mới có thể duy trì được cân bằng yếu ớt. Cho dù là thế, chúng ta cũng đang trượt sâu xuống vực sâu thất bại. Liên Khả Tâm nheo mắt lại, có lẽ phong cách đó chính là một trong những nguyên nhân giúp chủ thượng quật khởi. Bây giờ Tiên Khiếu Chí Tôn giống như một người tham ăn, đã sớm tiêu hóa không tốt nhưng vẫn còn muốn ăn như cũ. Chúng ta xây dựng đạo mạch xung quanh, chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Không giải quyết căn bản, tình thế dị thường vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Ngư Tư khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, muội lần lượt gặp được Ngô Soái đại nhân, Mộng Cầu Chân đại nhân. Hai người này đều đẹp không sao tả xiết. Muội không tin tồn tại xinh đẹp như thế lại không rõ căn bản của nơi này. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, suy tính của chủ thượng, chúng ta há có thể ước đoán được rõ ràng. Đúng vậy, căn bản đây không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Liên Khả Tâm vỗ vai Ngư Tư, được rồi, Ngư Tư, đại điện can mệnh đang ở trước mắt. Ta không đưa muội vào được. Ta còn nhiệm vụ phải làm. Ngư Tư tạm biệt Liên Khả Tâm. nàng không báo cho Liên Khả Tâm biết tình huống dị thường của mình. Ngư Tư xe nhẹ đường quen tiến vào đại điện Can Mệnh. Đối với tiên cổ phòng thần kỳ này, Ngư Tư đã đến nhiều lần. Đã sớm không còn xa là gì. Lần này nàng cứ tưởng sẽ thuận lợi như cũ, nhưng không nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Âm. Đại điện Can Mệnh chấn động, kinh động đến cổ tiên gần đó. Ồ, có người nổ gan sao? Hắc hắc, tư vị này đúng là không tốt. Bất kể là ai, người này còn may mắn hơn ta nhiều. Đại điện trị liệu vừa xây dựng cách đây không lâu. Cho nên, khi Ngư Tư tỉnh lại, nàng phát hiện mình không ở trong đại điện Can Mệnh. Nàng đang nằm trên một cái mâm sứ, chung quanh tràn ngập ánh sáng trắng, chói mắt đến mức không mở mắt ra được. Sau khi nàng vất vả thích ứng tia sáng này, nàng nhìn thấy một luồng ý chí lơ lửng giữa không trung, đang nhìn nàng. Ý chí này ngưng tụ thành hình, chính là bản thể Phương Nguyên. Chương 3652, Diêm Thủy Can, 2, Ngư Tư vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị ý chí Phương Nguyên lên tiếng ngăn cản, đừng lộn xộn. Bây giờ gan của ngươi phát nổ, thương thế không nhẹ. Còn nữa, trên người ngươi còn có đạo ngân dị thường. Mặc dù trước đó đã được thủ đoạn mộng đạo tạm thời trấn áp, nhưng bây giờ lại có dấu hiệu tái phát. Ngư Tư lập tức bối rối hẳn lên. Nàng cũng không muốn Phương Nguyên nhìn thấy lông dài và sự móc meo trên người nàng. Đương nhiên, hình ảnh của nàng lúc này cũng rất thê thảm. Sau khi gan phát nổ, toàn bộ phần ngực của nàng nổ banh ra, xương sườn bị bay mất một nửa. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Ngư Tư ngước nhìn ý chí Phương Nguyên, vội vàng nói, xin chủ thượng ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử đã có đủ điểm cống hiến. Ý chí Phương Nguyên gật đầu, nếu điểm cống hiến của ngươi đã đủ, ta có mấy phương án trị liệu, tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Phương án thứ nhất chính là sử dụng sát chiêu trụ đạo, giúp ngươi khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thứ hai là cấy ghép gan hoang thú thượng cổ cho ngươi, sau đó sử dụng thủ đoạn biến hóa đạo, thống nhất lá gan với cơ thể của ngươi một cách hoàn mỹ, giống như nó vốn là cùng một thể. Thứ ba là thủ đoạn luyện đạo. Đầu tiên là luyện hóa đạo ngân dị chủng trên người ngươi, sau đó luyện ra cho ngươi một lá gan mới. Thứ tư, ta đề nghị ngươi sử dụng phương án này. Đây là một sát chiên tiên đạo có tên là Vi Diêm Thủy Can. Sau khi ngươi tu luyện thành, có thể tạo ra một lá gan mới. Lá gan này không chỉ có đạo ngân thủy đạo, mà còn có đạo ngân thực đạo. Dựa vào lá gan này, về sau ngươi có thể kim tu cả thực đạo. Diêm Thủy Can cũng giống như gan của cổ tiên bình thường, có thể chống đỡ càng nhiều đại điện can mệnh gia trì. Đồng thời, nếu tương lai ngươi rơi vào tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ, thiếu thức ăn, ngươi có thể sử dụng lá gan này để no bụng. Thủ đoạn thứ năm. Ý chí Phương Nguyên lưu loát nói ra 10 phương án trị liệu. Ngư Tư cẩn thận lắng nghe, sau đó lên tiếng hỏi thăm giá cả. Nàng phát hiện, ổn thỏa nhất mà không có phong hiểm là phương án trụ đạo đầu tiên. Nhưng bởi vì nàng chuyên tu thủy đạo, sát chiêu trụ đạo không có hiệu quả rõ rệt. Muốn có được hiệu quả rõ ràng, nhất định phải bỏ ra nhiều hơn. Vì thế, giá của phương án thứ nhất không cao. Hiệu quả trị liệu tốt nhất là phương án thứ hai. Chỉ cần Ngư Tư bỏ ra nổi giá tiền. Nàng có thể sử dụng gan của hoang thú thái cổ, cấy vào trong cơ thể của mình. Giá tiền thấp nhất là phương án luyện đạo, cũng là phương án thứ ba. Phương án giá cả cao nhất là phương án thứ tư. Diêm Thủy Can. Ngư Tư suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, ta chọn cái này. Trong lúc Ngư Tư đang trị liệu, Tây Mạc. Thái Hồ Đạo nhìn vạn hào quang, cau mày nói, bãi Nê Lê không còn, phi đảo Hương Phong cũng không. Tất cả đều bị phòng gia công khai giao dịch với luyện thiên ma tôn. Giao dịch giữa chúng ta còn phải chỉnh lại. Vạn hào quang đau khổ nói, Tiêu Dạ Hồ Tiên Hữu, số lần ngươi đến đây thương lượng với ta cũng không dưới 5 lần. Cứ đổi đến đổi đi thích hợp lắm sao? Theo như đề nghị trước đó của ta, chúng ta nên mau chóng thảo phạt phòng gia. Sau đó căn cứ vào tình hình thực tế mà thay đổi nội dung giao dịch cụ thể. Tiêu Dạ Hồ lắc đầu, vạn hào quang tiên hữu, làm như vậy rất có phong hiểm. Điểm tài nguyên của quý tộc đã bị phòng gia bán gần hết cho Phương Nguyên. Cho dù thảo phạt phòng gia thành công, các ngươi có thể bỏ ra đủ thù lao hay sao? Nên biết rằng, Bây giờ các ngươi đã liên lạc gần hết thế lực siêu cấp Tây Mạc, mời những người này gia nhập liên minh. Các ngươi có thể thỏa mãn Tiêu gia ta được sao? Vạn Hào Quang đau đầu vạn phần. Đang định trấn an Tiêu Dạ Hồ, bỗng nhiên thiên địa kịch chấn, lôi đình nổ vang. Căn cứ của bọn họ bị tập kích. Lại là Phòng gia. Đúng là can đảm. Chúng ta không đến thảo phạt bọn họ lại dám chủ động đến đây chịu chết. Chiến. Sau khi liên quân Thảo Phòng kịp phản ứng, vội vàng phản kích. Cổ tiên Vạn gia là phẫn nộ nhất. Đám hèn hạ vô sĩ này đã bán sạch điểm tài nguyên của bọn họ. Làm hại bọn họ cứ ba ngày lại phải sửa chữa nội dung giao dịch một lần, nhức đầu ghê gớm. Lần này cổ tiên Phòng gia xuất động ba tiên cổ phòng. Chư tiên Phòng gia cũng vô cùng phẫn nộ. Chính các ngươi, chính các ngươi. Các ngươi đã khiến cho Phòng gia ta phải bán điểm tài nguyên của mình. Rầm rầm rầm. Hai bên đều lửa hận chồng chất, vừa mới giao chiến đã đánh đến thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy. Tiếng nổ vang như lôi đình, đủ loại sát chiêu thay nhau giao phong. Cho dù là dư ba kinh khủng cũng mang theo hung hiểm trí mạng. Phòng gia tập kích quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của liên minh Thảo Phòng. Càng làm cho liên quân căm hận chính là bọn họ không lựa chọn đóng quân tại một điểm tài nguyên mà là một sa mạc bình thường. Bọn họ sắp sửa xuất phát đến Phòng gia. Chỉ là trước khi lâm chiến phải thương thảo nội dung giao dịch cho tốt. Mưu kế của Phòng gia đã phát huy công dụng. Phòng Thê Trường nhiều lần công khai giao dịch với Phương Nguyên, khiến nội bộ liên minh bất ổn, trì hoãn thời gian tấn công chính thức của bọn họ. Lần tập kích này cũng là chủ trương của Phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường Phòng gia. Vạn Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ hắn ta, chư tiên liên minh lúc này đều cảm nhận được sự lợi hại của Phòng Thê Trường. Bên trong Kê Lung Khuyển Xá, sắc mặt Phòng Thê Trường lạnh lùng, ánh mắt sắc bén bắn ra phong mang. Tình thế chiến trường thu vào tầm mắt của ông ta. Ông ta gào to một tiếng, thả tất cả hoang thú thượng cổ ra. Không cầu chém giết, nhưng nhất định phải tách chư tiên địch quân ra. Chương 3653, Đại chiến Thảo Phòng, một, sau một khắc, Kê Lung Khuyển Xá bộc phát ánh sáng chói mắt. Mấy chục con hoang thú thượng cổ có gà có chó miễn cưỡng kết thành hai đội, ngang nhiên xông về phía trước. Vạn Hào Quang nhìn thấy, lập tức hiểu được dự định của Phòng gia. Hắn ta lên tiếng trống to, đừng để bị tách ra. Nếu ai lạc đạn, nhất định sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cổ tiên Phòng gia núp trong ba tiên cổ phòng, còn cổ tiên liên minh thì bay lên giữa không trung. Sắc mặt cổ tiên đều thay đổi. Ai muốn dùng nhục thân của mình để ngăn cản hoang thú thượng cổ này chứ? Cho dù dùng sát chiêu, nhất thời cũng không cách nào tiêu diệt. Một khi vừa đánh vừa lui, trận hình vốn lỏng lẻo lập tức bị phá hư, khiến cho Phòng gia đạt được mục đích. Đúng lúc này, một vị cổ tiên trong liên minh cười to một tiếng, diện mạo bỗng nhiên thay đổi. Để ta ra tay. Ông ta mặc đại bào màu xanh, cười ha hả, âm thanh ồn ào mang đến ấn tượng thật sâu cho người khác. Ngươi không phải Điền Phong Mang, ngươi là Điền Đại Kê. Trong liên minh, các cổ tiên khác kinh hô, gương mặt hiện lên sự yêu thích. Điền Đại Kê có tu vi thất chuyển, chuyên tu nô đạo. Ông ta cũng không phải dòng chính Điền gia. Ông ta vốn chỉ là một người có tư chất tu hành thấp. Cả đời chỉ có thể trở thành nông phu. Nhưng trong một lần chăm ruộng, ông ngoài ý muốn tìm được một phần truyền thừa cổ tiên. Nhờ phần truyền thừa này, vận mệnh của ông đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ban đầu, ông âm thầm tu hành, sau đó bị phát hiện, không thể không giao lại truyền thừa cho Điền gia. Cổ tiên tiếp nhận lúc đó là Điền Cương Huy, làm người chính phái, không ham phần truyền thừa này, ngược lại còn ra sức bảo vệ Điền Đại Kê. Điền Đại Kê kế thừa phần truyền thừa kỳ lạ, chỉ có thể nô dịch gà, nhưng hiệu quả lại rất cao. Sau một khắc, Điền Đại Kê đột nhiên ra tay. Thôi động sát chiêu nô đạo, khống chế toàn bộ hoang thú thượng cổ gà của Phòng gia. Số hoang thú thượng cổ lập tức quay đầu mâu, đối phó hoang thú thượng cổ chó sau lưng. Nhất thời, gà chó giao phong, giết đến chiến trường cát đất đầy trời. Nguy cơ liên minh Thảo Phòng lập tức được giải quyết. Đám người Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang bắt đầu ra tay. Sát chiêu phong đạo, quan đạo, viêm đạo theo thứ tự bộc phát, hình thành ba đợt thế công hoàn mỹ phóng đến Kê Lung Khuyển Xá. Phòng gia có mưu tính, Vạn gia cũng có chuẩn bị. Thân phận Điền Đại Kê là một bí mật, cho đến bây giờ mới bại lộ ra ngoài. Là kết quả câu thông cố ý của Vạn gia với Điền gia. Mặc dù liên minh bị Phòng gia trì hoãn bước chân, nhưng Vạn gia cũng không lãng phí thời gian. Trong lúc nội bộ thương thảo, Vạn gia cũng đã tích cự tổ chức diễn luyện cho Cổ Tiên. Cổ Tiên liên minh khó có sự ăn ý lẫn nhau, đơn đã độc đấu không có vấn đề, nhưng quần chiến lại là nhược điểm lớn nhất. Dù sao đạo ngân lưu phái khác nhau cũng bài xích nhau. Dựa vào nhược điểm này, dưới điều kiện thiên đình không ngừng cung cấp tiên nguyên thạch, chư tiên liên minh chuyên cần khổ luyện, đã dưỡng thành sự ăn ý quần chiến sơ bộ. Phòng hóa sinh. Phòng thê trường vừa khống chế kê lung khuyển xá lui về phía sau vừa kêu gọi viện thủ. Mặc dù hoang thú gà thượng cổ lâm trận phản chiến, nhưng kê lung khuyển xá vẫn điều khiển được hoang thú chó thượng cổ như cũ. Tiên cổ phòng này rất quan trọng. Nếu bị oanh tạc, tổn thất tiên cổ mấu chốt, vậy thì không xong rồi. Hoang thú chó thượng cổ sẽ không còn tuân mệnh, nhanh chóng tan tác. Phòng hóa sinh đang ở bên trong Lạc Anh quán, nghe vậy lập tức chạy đến. Sát chiêu tiên đạo, kính hoa. Mặt ngoài Lạc Anh quán bộc phát ánh sáng. Ánh sáng trắng noãn như tuyết. Đầu tiên là bộc phát, sau đó đột nhiên thu liễm. Hóa thành một nụ hoa cực lớn trên nóc nhà. Nụ hoa nhanh chóng nở rộ, từng cánh hoa giống như thấu kính phát ra tia sáng. Bên trong quá trình nở rộ, cánh hoa đụng vào nhau, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp. Sau khi đóa hoa triệt để nở rộ, nóc nhà Lạc Anh quán còn muốn lớn hơn ba phần, vô cùng lộng lẫy. Kính hoa chớp mắt thành hình, bộc phát lực hút mạnh mẽ. Mặc kệ Vạn Hào Quang hay là Vạn Tiêu, hay là các sát chiêu khác, hơn phân nửa uy năng đều bị kính hoa hút vào. Nhưng còn gần một nửa uy năng khiến Lạc Anh quán không ngừng chấn động. Một số cánh hoa kính hoa vỡ vụn, những cánh hoa còn lại một lần nữa thu nạp. Hình thành nụ hoa. Trả lại cho các ngươi. Phòng hóa sinh khẽ quát một tiếng. Nụ hoa kính hoa một lần nữa nở rộ, hút uy năng sát chiêu tiến đến, sau đó phóng ngược ra ngoài. Đóa hoa hoàn toàn tiêu tán, phóng ra sát chiêu khiến cho đám người Vạn Hào Quang không thể đoạn hậu rút lui, chỉ có thể vất vả ngăn cản. Phòng hóa sinh thấy ba người kia chật vật không chịu nổi, biết chiến cơ đã có, đang định truy kích, bỗng nhiên trận địa đối diện xuất hiện một tiên cổ phòng viêm đạo. Tiên cổ phòng giống như bánh xe to lớn, phóng hai vị cổ tiên Đổng Gia là Đổng Châu và Đổng Minh ra ngoài. Tiên cổ phòng Đổng Gia Xích Hà Sa. Bên trong Xích Hà Sa, gương mặt Đổng Minh hiện lên sự cừu hận, la lớn, Phòng Gia, các ngươi đã từng dùng tiên cổ phòng đánh lén điểm tài nguyên Đổng Gia ta, hủy đi ốc đảo Bảo Nguyệt của tộc ta. Thù này, hôm nay chúng ta sẽ báo. Xích Hà Sa dùng thế nghiền ép, phát động ngàn vạn ngọn lửa cháy lên hừng hực, trực tiếp vọt đến Lạc Anh quán. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lạc Anh quán run rẩy kịch liệt, nhanh chóng lui về phía sau. Chạy đi đâu? Xích Hà Sa đuổi theo không bỏ. Không bao lâu sau, ngọn lửa đã bám vào Lạc Anh quán. Xét theo một trình độ nào đó, Xích Hà Sa đã khắc chế được tiên cổ phòng mộc đạo Lạc Anh quán. Chương 3654, Đại chiến thảo phòng, 2, đã có lửa, vậy thì dễ làm rồi. Bên trong liên minh, Cung Tiêu Sa mỉm cười, bỗng nhiên thi triển một sát chiêu. Âm âm. Sau một khắc, ngọn lửa bên trong Lạc Anh quán bỗng nhiên bùng cháy, biến thành đại hỏa. Thật ghê tởm. Phòng hóa sinh nghiến răng, toàn lực khống chế Lạc Anh quán ngăn cản, nhưng nhất thời vẫn không cách nào vãn hồi cục diện. Cổ tiên phòng gia bên trong Lạc Anh quán đang toàn lực cứu giúp cổ trùng trong Lạc Anh quán. Ngọn lửa của Xích Hà Sa thẩm thấu vào bên trong tiên cổ phòng, lan đến tiên cổ hạch tâm. Phòng công nhìn thấy, vội khống chế vấn tân ổ đến trợ giúp. Nhưng một tiên cổ phòng thất chuyển khác đã chặn đường nó lại. Là tiên cổ phòng trụ đạo của Vạn gia, Vạn Tuế Lâu. Sau đó, kê lung khuyển xá của phòng thê trường cũng bị rất nhiều cổ tiên vây công. Phòng thê trường thở dài, phỏng đoán trong lòng, lần này Vạn gia quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Mặc kệ là che giấu tung tích Điền Đại Kê, hay là Xích Hà Sa khắc chế Lạc Anh quán, hay Vạn Tuế Lâu dây dưa vấn tân ổ, đều chứng minh lần phản công này của Vạn gia tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Ba tiên cổ phòng phòng gia đã sớm không còn là bí mật. Lần này liên minh thảo phòng đã vượt qua 10 thế lực siêu cấp. Muốn từ trong tay bọn họ tìm biện pháp khắc chế Phòng Gia, đương nhiên không khó. Một khắc hoang thú gà thượng cổ bị xúi dục, Phòng Thê Trường đã biết không ổn. Sau khi Liên Minh Thảo Phòng đứng vững gót chân, kịp phản ứng, Phòng Gia bắt đầu chịu áp chế. Ưu thế tập kích trước đó đã sớm không còn lại chút gì. Nhưng trong tình thế nguy cấp, Chư Tiên Phòng Gia vẫn không hoảng hốt, vẫn tự tin như cũ. Thổ hành toa xuất động. Phong Trầm, Phòng An Lôi bay ra khỏi tiên cổ phòng, ẩn vào bên trong thổ hành toa. Chính tòa tiên cổ phòng này đã làm mất trận cơ của ốc đảo Cao Tùng chúng ta. Vạn Tiêu giận dữ. Lập tức chuyển đổi mục tiêu công kích, Quang Phong nhận cuồng bạo ấp ủ thật lâu về phía thổ hành toa. Thổ hành toa không tránh không né, sau khi tiếp nhận phong nhận cuồng bạo, lập tức phản nghịch trận địa của địch. Nó đến chỗ nào, cổ tiên liên minh cuống quýt né tránh chỗ đó. Ai dám lấy nhục thân của mình va chạm với một tiên cổ phòng thất chuyển chứ? Vạn Tiêu nhìn thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiên cổ phòng thổ hành toa toàn diện tăng cường. Khi tập kích ốc đảo Cao Tùng trước đó, phòng ngự của nó rất yếu kém. Nhưng lúc này nó đã hoàn toàn khác. Nhưng tiên cổ phòng thổ đạo này cũng nằm trong phạm vi ứng đối của Vạn Gia. Thậm chí, ngay cả tình huống tiên cổ phòng thổ đạo tăng cường cũng không nằm ngoài sở liệu của Vạn Gia. Trong thời khắc mấu chốt, Mạc Sa Tháp đứng dậy, thôi động sát chiêu ngăn chặn thổ hành toa. Mặt ngoài thổ hành toa tích lũy một lớp cát dày đặc, khiến tốc độ của nó giảm xuống. Âm. Thổ hành toa chấn động mạnh, cát đất vỡ vụn. Không còn trói buộc, thổ hành toa thẳng hướng Mạc Sa Tháp. Mạc Sa Tháp quá sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Trận cước liên minh bắt đầu loạn. Tiêu Dạ Hồ cắn răng, không thể không sớm ra tay. Hắn ta giơ cái bô trong tay, chiếu chuẩn thổ hành toa phát ra ánh sáng tối đen như mực. Nằm mơ đi. Phòng hóa sinh quát một tiếng. Lạc Anh Quán một lần nữa phát động. Sát chiêu tiên đạo, đàm hoa nhất hiện. Vốn tốc độ của ánh sáng đen nhánh cực nhanh, nhưng đi được nửa đường bị sát chiêu đàm hoa nhất hiện ảnh hưởng, trở nên chậm chạp hơn nhiều. Thổ hành toa dễ dàng né tránh, khiến Vạn Tiêu tức đến mức muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Ngươi còn có tâm tư quản những người khác sao? Thác Bạc Thừa Phong ra chiêu. Hắn ta là cổ tiên nổi danh trong giới cổ tiên Tây Mạc, cực kỳ am hiểu thủ đoạn phụ trợ. Đây là một sát chiêu phụ trợ phong đạo. Sau khi bao lại Lạc Anh Quán, lập tức lửa mượn gió thổi. Khiến ngọn lửa bao trùm hơn phân nửa Lạc Anh Quán, cháy lên hừng hực. Sắc mặt Phòng Hóa Sinh bỗng nhiên trầm xuống. Ông ta vừa mới giải vây cho thổ hành toa nhưng lại khiến tình huống của Lạc Anh Quán thêm hung hiểm. Có nên cứu Lạc Anh Quán không? Phòng Thê Trường liếc nhìn toàn bộ chiến trường, chợt nhìn thấy một bóng người, con người không khỏi co lại, không, trước cứu Vấn Tân Ổ. Từ khi khai chiến đến nay, Tạ Khâu Tán Sa vẫn luôn có đầu rụt cổ đằng sau, ấp ủ sát chiêu. Lúc này, khí tức sát chiêu đã gần viên mãn. Phòng gia có được sát chiêu thượng phòng yết ngỏa, có thể khắc chế tiên cổ phòng. Tả Khưu gia cũng có một sát chiêu tên là Nhất Bàn Tán Sa, do chính là Tả Khưu Tán Sa sáng tạo ra. Quy năng sát chiêu Nhất Bàn Tán Sa cùng một loại với thượng phòng yết ngỏa, có thể khắc chế tiên cổ phòng. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại sát khí liên minh sử dụng để đối phó phòng gia. Phòng gia am hiểu nhất chính là tiên cổ phòng. Tả Khâu Tán Sa có được Nhất Bàn Tán Sa chính là nhân vật mấu chốt áp chế phòng gia. Không thể để cho hắn ta thúc ra sát chiêu được. Phòng Thê Trường biết rõ uy hiếp của Tả Khâu Tán Sa, lúc này hạ lệnh, Phòng Chi, Phòng Đông Tây, các ngươi đi đi. Hai vị cổ tiên thất chuyển phòng gia bay ra khỏi Kê Lung Khuyển Xá. Lấy một tiên cổ phòng khác ra. Tiên cổ phòng này chỉ có hai tầng, là một tòa thấp lâu. Tiên cổ phòng thôi động, tầng trên tản ra khói đặc cuồn cuộn. Tiên cổ phòng thất chuyển, yên ba lâu. Một tiên cổ phòng hoàn toàn mới. Phòng gia giao dịch nhiều điểm tài nguyên như thế, quả nhiên đã trù hoạch xây dựng một tiên cổ phòng từ tay luyện thiên ma tôn. Chư tiên liên minh chấn động. Dựa theo kế hoạch thương nghị trước đó, Thạch Kháng đứng ra, lo sợ tiếp cận yên ba lâu, tiến hành thăm dò. Dù sao, hắn ta am hiểu nhất vẫn là phòng ngự. Tốc độ yên ba lâu không nhanh nhưng khói đặc trên mái nhà càng lúc càng nhiều. Rất nhanh đã tràn ra hơn phân nửa chiến trường, ý đồ muốn quyển tịch sạch sẽ các vụn của Tả Khâu Tán Sa. Chương 3655, Phòng công như hổ, một, chư tiên liên minh không biết uy năng của khói đặc, tất cả đều nhanh chóng lui về phía sau. Sát chiêu tiên đạo tuyền trừng tịnh không? Tần Lãng thúc ra thủ đoạn đắc ý nhất trong cuộc đời. Chỉ trong nháy mắt, khói sóng hạo đảng đã tiêu tán hơn phân nửa, thiên địa trở nên thanh minh như cũ. Hừ! Phòng Thê Trường nhìn thấy, tự mình xuất phát. Trước khi đi còn nói một câu, Phòng Lăng, Phòng Vân, các ngươi điều khiển kê lung khuyển xá cho ta. Phòng Thê Trường bay ra ngoài, lấy ra một tiên cổ phòng rồi bay vào. Lại một tiên cổ phòng thất chuyển. Liên minh thảo phòng không khỏi xôn xao. Cảm thấy chấn động. Phòng gia tăng thêm ba tiên cổ phòng, đồng thời còn là thất chuyển. Luyện thiên ma tôn rốt cuộc đã chi viện cho phòng gia bao nhiêu thứ. Tiên cổ phòng thứ ba chính là niệm khứ đình, là tiên cổ phòng trí đạo, rất tương xứng với phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường thôi động thủ đoạn bên trong tiên cổ phòng bắn trúng Tả Khâu Tán Sa. Tả Khâu Tán Sa đã gần đạt đến thành công, kết quả suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên bay đi, bay ra khỏi não, xoay quanh bên cạnh hắn ta. Cổ trùng trong tiên khiếu lập tức tán loạn. Tả Khâu Tán Sa thôi động sát chiêu thất bại, phốc một tiếng phun ra máu, bị phản phệ nghiêm trọng. Thác Bạc Thừa Phong, Cung Tiêu Sa thấy thời cơ bất ổn, vội vàng từ bỏ vây công Lạc Anh Quán, người trước thì cứu Tả Khâu Tán Sa, người sau thì tấn công Niệm Khứ Đình. Niệm Khứ Đình lấy cứng đối cứng sát chiêu viêm đạo của Cung Tiêu Sa, lặp lại chiêu cũ. Đường Lan Kha kêu một tiếng, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Không ngăn được. Thạch Kháng mình đầy màu đen, bị khói bụi bao trùm, hô to lui nhanh. Yên Ba Lâu tản ra khói đen nồng đậm, khiến phòng ngự của hắn ta vô cùng khó khăn, trước mắt đã đạt đến cực hạn. Đúng lúc này, một lưu tinh màu vàng bỗng nhiên xuyên qua chiến trường, hung hăng vọt đến Thạch Kháng. Là Thổ Hành Toa. Con ngươi Thạch Kháng co lại bằng mũi kim, nguy cơ tử vong kinh khủng bao trùm toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn ta. Âm. Trong thời khắc mấu chốt, tập thuộc đồng bay đến, xả thân va chạm từ bên cạnh, cưỡng ép thay đổi lộ tuyến của Thổ Hành Toa. Thạch Kháng gần như sượt qua người Thổ Hành Toa, may mắn nhặt về được một cái mạng. Chiến ý của hắn ta tiêu tán hơn phân nửa, liều mạng lui về phía sau. Thế địch đã loạn. Phòng Thê Trường nhìn thấy, ngang nhiên thôi động niệm khứ định tìm đến Điền Đại Kê. Điền Đại Kê bị dọa đến mức vội vàng từ trong tiên khiếu thả ra hoang thú thượng cổ gà để bảo vệ mình. Nào biết Phòng Thê Trường chỉ phô trương thanh thế, lập tức chuyển đầu mâu sang Tôn Vọng. Cổ tiên tôn gia bảo thủ nhất, vừa nhìn thấy niệm khứ định có động tĩnh như vậy đã vội chạy về phía sau, tốc độ kinh người. Sắc mặt cổ tiên vạn gia cực kỳ khó coi. Phòng Thê Trường không hổ danh là cổ tiên trí đạo, thấy rõ lòng người. Dựa vào lực uy hiếp của niệm khứ định, ông ta còn chưa ra tay chân chính đã có được chiến quả này. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, lúc này chính là lúc phòng gia ta thủ thắng. Giọng nói của Phòng Thê Trường mơ hồ ẩn chứa sự kích động. Bên trong Vấn Tân Ổ, Phòng Công đã sớm không còn kiên nhẫn. Nghe tiếng hô hoáng của Phòng Thê Trường, ông ta cười ha hả, vứt Vấn Tân Ổ cho người khác, còn mình thì như lưu tinh hung hăng bay ra. Vạn Tuế Lâu bị Phòng Công va chạm thật mạnh, tòa lầu thiếu chút nữa rơi xuống. Sát chiêu tiên đạo, thượng phòng yết ngỏa. Chưởng ảnh Phòng Công bay tán loạn, nhấc lên trận bảo thế công. Sát chiêu phòng ngự của Vạn Tuế Lâu khó mà ngăn cản được sát chiêu thượng phòng yết ngảo, tòa lâu nhanh chóng sụp đổ. Tốt! Tinh mang bùng lên trong mắt Tiêu Dạ Hồ. Hắn ta rốt cuộc đã gặp được một cổ tiên ở xa mình. Như vậy tiên cổ phòng Dạ Hồ đã có được không gian phát huy. Nhưng trong lúc hắn ta đang định ra tay, lại thấy Thổ Hành Toa đánh tới. Tiêu Dạ Hồ mắng to một tiếng, đành phải triệt thoái về phía sau, đảm bảo an toàn bản thân. Vạn Tuế Lâu bất đắc dĩ, thôi động thủ đoạn phòng ngự, tuổi thọ của Phòng Công nhanh chóng bị rút ra. Phòng Công cười lạnh một tiếng, quả quyết phi tốc rời đi. Ông ta bức Vạn Tuế Lâu sử dụng thủ đoạn này xem như đạt được mục đích của mình. Một khi Vạn Tuế Lâu thôi động thủ đoạn này, ít nhất phải một canh giờ mới có thể dừng lại, cổ tiên minh hữu chung quanh đều rút lui, cách xa Vạn Tuế Lâu. Trận hình liên minh thảo phòng đã hoàn toàn tán loạn. Phòng Công bỏ qua Vạn Tuế Lâu, giết đến trước mặt Xích Hà Sa. Các ngươi không phải muốn đến báo thù sao? Vậy thì đến đi. Phòng Công trống to. Sát chiêu thượng phòng yết ngỏa một lần nữa bộc phát. Xích Hà Sa vội vàng lui lại phía sau, lửa cháy hừng hực ép về phía Phòng Công. Phòng Công không tránh không né, đánh vào Xích Hà Sa bên trong lửa nóng hừng hực. Đổng Minh hét lên, Phòng Công, ngươi khinh người quá đáng. Ông ta thôi động Xích Hà Sa vọt đến Phòng Công. Lệ Mang Phòng Công lóe lên, ngàn nhiên vọt đến Xích Hà Sa. Cả hai chạm vào nhau, Xích Hà Sa rút lui, Phòng Công thừa thắng xông lên. Sắc mặt Đổng Minh trắng bệch, đây chính là uy năng của cổ tiên lực đạo bát chuyển. Đổng Châu không nói một câu. Thả ra chim hỏa tương. Quyền cước Phòng Công tương giao, chim hỏa tương bị ông ta đánh nổ, thê thảm vô cùng. Sau 10 hô hấp, Xích Hà Sa bị Phòng Công đánh liên tục bại lui, mặt ngoài bánh xe vỡ vụn không chịu nổi. Phòng Công, ngươi đừng có làm càn. Tiêu Dạ Hồ vất vả nhờ các cổ tiên minh hữu trợ giúp, rốt cuộc đã có không gian ra tay. Để mời được hắn ta, Vạn Gia đã thanh toán một cái giá cao cho Tiêu Gia. Vì sao? Còn không vì đối phó Phòng Công sao? Tiên cổ Phòng Dạ Hồ rất nhỏ, không giống như tiên cổ Phòng bình thường có thể chở người, khi va chạm cũng dễ bị ăn thiệt. Nhưng nó am hiểu nhất là đối phó cổ tiên bên ngoài. Dù là Phòng Công cũng sẽ gặp uy hiếp. Chương 3656, Phòng Công như hổ, 2, Phòng Công, ngươi đi chết đi. Tiêu Dạ Hồ rốt cuộc ra tay, một luồng ánh sáng đen nhánh bắn về phía Phòng Công. Phòng Công, ngươi còn không rút lui. Đổng Minh, Đổng Châu cùng kêu lên. Bọn họ vô cùng bối rối, bởi vì Xích Hà Sa gần như đã bị hủy. Nào biết Phòng Công lại cười ha hả, nhìn cũng không thèm nhìn luồng ánh sáng màu đen, đây chính là cuộc chiến nghịch thế dương danh của Phòng gia ta. Phòng gia ta sao có thể tiếc rẻ tính mạng của mình? Oanh một tiếng. Xích Hà Sa đã bị Phòng Công đánh nát. Đổng Minh, Đổng Châu kinh hãi vô cùng. Bọn họ bay lên không trung, chung quanh là vô số mảnh vỡ của Xích Hà Sa. Rất nhiều thi thể của cổ trùng. Bọn họ nhìn Phòng Công, giống như nhìn một vị thần nghiêm nghị không sợ, chiến vô bất thắng. Nhưng sau một khắc, luồng ánh sáng màu đen đã bao phủ người Phòng Công. Thành công rồi. Tiêu Dạ Hồ vui mừng. Cổ tiên Vạn Gia cuồng hỉ. Bành. Hai tay Phòng Công chấn động, trực tiếp chấn vỡ luồng ánh sáng màu đen. Chư tiên liên minh thảo phòng bị chấn sợ, rất nhiều người há to miệng, khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể? Tiêu Dạ Hồ khó tin, mở to mắt nhìn. Kế tiếp chính là ngươi. Phòng Công nhìn Tiêu Dạ Hồ, bình tĩnh lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt, tim Tiêu Dạ Hồ bỗng nhiên co vào. Hắn ta bị khí thế hung mãnh của Phòng Công chấn nhiếp, trong đầu chỉ còn một ý niệm, trốn. Trốn đi đâu? Phòng Công bay về phía Tiêu Dạ Hồ, thân như lưu tinh đánh tan không khí. Cứu ta! Tiêu gia ta tất có hậu báo. Tiêu Dạ Hồ điên cuồng chạy trốn. Cung Tiêu Sa, Đường Lan Kha, Tần Lãng, Điền Đại Kê vội vàng ra chiêu, ý định chặn đường. Phòng Công không tránh không né, đủ loại sát chiêu đều được ông tiếp nhận. Giống như mảnh hổ xuống núi, như cuồng long xuống biển, nhanh chóng đến gần Tiêu Dạ Hồ. Khí thôn vạn dặm. Tiêu Dạ Hồ thoát không nổi Phòng Công, trơ mắt nhìn ông ta đến gần, gương mặt tuyệt vọng. Hãy để trận chiến này giúp Phòng gia ta quật khởi. Phòng Công hò hét trong lòng, chiến ý như lửa thiêu đốt trong lòng ngực. Biên giới chiến trường, trong đám mây trên không trung. Vạn Tử Hồng, Chu Hùng Tính lẳng lặng quan chiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai đều ngon ngoe muốn động. Hai vị thiên đình tiên hữu, cứ đứng im đó quan sát thì tốt hơn. Lục Quý Nhân xuất hiện, mỉm cười nói. Vạn Tử Hồng, Chu Hùng Tính biến sắc, nhìn chằm chằm Lục Quý Nhân, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Cùng lúc đó, Bắc Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn thúc ra thủ đoạn điều tra vận đạo. Cứ cách một khoảng thời gian, Cự Dương Tiên Tôn sẽ làm như vậy. Đầu tiên là ông kiểm tra thiên đình. Trong mắt của ông, tiên nguyên của Phương Nguyên là ít nhất, hắn luyện hóa đạo ngân cũng ít nhất. Tin túc tiên tôn của thiên đình luôn theo sát ông ta, mới là đối tượng chủ yếu cần đề phòng. Khí vận thiên đình lại có tăng trưởng. Xem ra, tin túc tiên tôn đã luyện hóa hơn phân nửa đạo ngân thiên đình. Sau này ta muốn điều tra nàng ta cũng vô cùng khó khăn. Tiếp theo, Cự Dương tiên tôn điều tra Đông Hải. Chỉ thấy khí vận của Phương Nguyên mơ hồ, chỉ tăng trưởng một ít so với trước đó, cũng không thành vấn đề. khí vận Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn phân biệt thành một luồng, kéo dài đến tay Mạc. Cự Dương Tiên Tôn lại chuyển ánh mắt sang tay Mạc, nhìn thấy một chiến trường, vô số khí vận cuốn lấy nhau, hình thành một màu đỏ, còn kèm theo màu đen. Xem ra, cuộc chiến phòng gia tay Mạc đã bắt đầu. Cự Dương Tiên Tôn khẽ gật đầu. Sự việc phòng gia huyên náo rất lớn, năm vực đều chú ý đến, Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên biết được tình huống trong đó. Ông cẩn thận nhìn lại, lập tức hiểu rõ, phòng gia nhìn thì như chiếm cứ ưu thế nhưng trên thực tế lại có biến số rất lớn. Vạn gia ẩn giấu. Thì ra Thiên Đình đang giúp đỡ vạn gia. Cự Dương Tiên Tôn nhìn ra được bí mật. Không khỏi cười lạnh. Từ đầu đến cuối, ông không nhúng tay vào cuộc chiến thảo phòng Tây Mạc. Tinh Túc Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn rốt cuộc không chuyên tu vận đạo, không biết được lần này bọn họ đọ sức với nhau chính là đang tiêu hao khí vận lẫn nhau, lộ ra sơ hở. Nếu ta còn ở thời khắc đỉnh phong như lúc trước, dựa vào thủ đoạn vận đạo của ta, ta nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cự Dương Tiên Tôn còn phải giữ lại tiên nguyên để luyện hóa đạo ngân vận đạo. Ngoài ra, mặc dù trong tay ông có không ít tiên cổ bát chuyển vận đạo nhưng tiên cổ cửu chuyển vận đạo lại không có. Cửu chuyển tồn tại, mặc kệ là cổ tiên hay tiên cổ đều bị trời ghét, khó mà bảo tồn. Cho nên, trong lịch sử nhân tộc chỉ có 11 tôn giả, đồng thời còn bị tuổi thọ hạn chế. Tiên cổ cửu chuyển cũng có nhưng ít vô cùng. Cuối cùng, Cự Dương Tiên Tôn nhìn lại khí vận của mình một chút. Ông không khỏi cau mày. Tình huống cũng không tốt. Còn xấu hơn so với trước đó. Căn cứ vào tin tức trước đó, Cự Dương Tiên Tôn còn phỏng đoán không ra, rốt cuộc vận xấu này đến từ nơi nào. Ông ta hoài nghi nhất đương nhiên là Thiên Đình. Lão bà Tinh Túc Tiên Tôn lại tính làm con thiêu thân gì nữa đây? Cự Dương Tiên Tôn không khỏi sốt ruột. Thật ra ông có thủ đoạn thay đổi khí vận bản thân. Nhưng vẫn có khuyết điểm. Tiên nguyên của ông đang không đủ, phải dùng cho luyện hóa đạo ngân. Ông không có tiên cổ vận đạo cửu chuyển. Cải tiến sát chiêu vận đạo bát chuyển thành khí vận cửu chuyển rất gian nan, tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Cự Dương Tiên Tôn rất nhanh ngừng thôi động thủ đoạn điều tra. Thời gian ba tôn dặn có càng dài, tin tức ngày càng quan trọng. Nhưng thời gian Cự Dương Tiên Tôn điều tra lại càng lúc càng ngắn. Ông bận tâm đến hao tổn tiên nguyên, tận lực tiết kiệm tiên nguyên. Cự Dương Tiên Tôn rơi vào trầm tư, vận xấu của ta rốt cuộc đến từ chỗ nào? Chương 3657, Vạn Cổ Sâu, 1. Thiên Đình có hoài nghi lớn nhất nhưng Phương Nguyên cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hắn có tiên thể chí tôn, thông tu toàn lưu phái, tiềm lực tương lai kinh khủng vô cùng. Ngoại trừ điểm này ra, hắn còn có một ưu thế, chính là luyện đạo. Mặc dù luyện đạo không am hiểu công phạt nhưng trình độ phát triển lại vượt xa vận đạo, huyết đạo. Vì thế số lượng tiên cổ cửu chuyển vượt xa vận đạo, huyết đạo, thậm chí trí đạo, tinh đạo. Lưu phái phát triển mạnh yếu đều có lợi và hại. Cự Dương Tiên Tôn giữ lại vận đạo, không truyền ra ngoài, phát triển rất ít. Các cổ tiên khác khó lòng phòng bị thủ đoạn vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn, nhưng tiên cổ vận đạo có thể đạt đến cửu chuyển cũng rất ít. Trái lại luyện đạo, chỉ sợ là lưu phái phát triển rộng nhất trong tất cả các lưu phái. Bởi vì luyện cổ mà việc mà các cổ tu khó mà né tránh. Cho dù cổ tu lưu phái khác tu hành, nhiều ít cũng phải tiến hành luyện cổ. Như vậy, luyện đạo phát triển, cổ tu tu hành luyện đạo nhiều, đạo ngân luyện đạo sẽ có thêm, tài nguyên luyện đạo không ngừng xuất hiện. Chủng loại tiên cổ luyện đạo phong phú, hơn nữa tiên cổ luyện đạo thăng lên cửu chuyển cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may tiên nguyên Phương Nguyên đang thiếu, khoảng cách cách tiên cổ luyện đạo cửu chuyển có thể nói là xa vời. Có lẽ, vận xấu của ta không phải Phương Nguyên, cũng không phải Tinh Túc Tiên Tôn, mà là các tôn giả khác. Nếu có tôn giả khác sống lại, ai sẽ gây bất lợi cho ta nhất? Phương Nguyên có nội nấu vận hạn chót, quan trọng là sát chiêu thiên cơ lẫn lộn. Dẫn đến mặc dù Cự Dương Tiên Tôn có năng lực điều tra nhưng kết quả lại không lý tưởng. Nếu việc giao dịch tiên cổ huyết đạo có đột phá, khí vận của ta sẽ có cải thiện. Không chỉ phương diện tiên cổ huyết đạo đang kẹp cổ Cự Dương Tiên Tôn. Thời huyết hải lão tổ, Thiên Đình đã sớm làm như vậy. Tiên cổ huyết thống trong bản Tru Ma, tiên cổ tâm huyết trong tay Xích Tâm Hành Giả đều là thứ mà Cự Dương Tiên Tôn khao khát. Trước má, Bách Túc Thiên Quân vẫn đang đàm phán với phân thân Phương Nguyên. Trường Sinh Thiên và Thiên Định cũng đang tiến hành trao đổi tiên cổ huyết đạo trong bóng tối, tiến triển gần như bằng không. Tây Mạc. Phòng Công giết đến trước mặt Tiêu Dạ Hồ, oanh ra một quyền. Tiêu Dạ Hồ sợ hãi, đành phải thôi động tiên cổ Phòng Dạ Hồ ngăn lại trước ngực. Một tiếng nổ vang, Dạ Hồ vỡ vụn ngay tại chỗ. Dư uy quyền kình kinh khủng giảm xuống. Đánh vào ngực Tiêu Dạ Hồ. Tiêu Dạ Hồ giống như lưu tinh bắn đi thật xa, lồng ngực lõm xuống thành một cái hố sâu, máu lẫn nội tạng vỡ vụn từ trong miệng hắn ta phun ra ngoài. Dưới một quyền, Tiêu Dạ Hồ trọng thương sắp chết, Dạ Hồ vỡ vụn. Rút lui trước. Không thể đánh tiếp. Liên Quân Thảo Phòng sợ vỡ mật, chiến ý bị trừ khử gần như không còn. Sự cường hãn của Phòng Công vượt quá dự liệu của bọn họ. Ông ta không bị Dạ Hồ khắc chế. Vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Gia này quả thật là khắc tinh của tiên cổ Phòng. Từ khi Phòng Gia tập kích ốc đảo Cao Tùng Vạn Gia đến nay, ông ta đã tuần tự phá đi Loan Quan Đài, Xích Hà Sa và Dạ Hồ Tiêu Gia. Ba tiên cổ Phòng này đều là cấp độ thất chuyển, có thể địch lại chiến lực bát chuyển. Còn một tòa cuối cùng. Phòng Công hơi quay người, mặc kệ cổ tiên thất chuyển đang rút lui, mắt hổ một lần nữa tập trung vào Vạn Tuế Lâu. Tiên cổ Phòng của Liên Quân Thảo Phòng chỉ còn lại Vạn Tuế Lâu. Vạn Tuế Lâu cũng là tiên cổ Phòng thất chuyển, có thể địch lại bát chuyển. Nó cũng là trụ cột sau cùng của Liên Quân Thảo Phòng. Chỉ cần nó đổ, Phòng gia sẽ toàn thắng. Đây là điểm mấu chốt nhất. Cổ tiên còn lại, mặc dù đều là tinh anh trong thất chuyển. Nhưng nếu không có Vạn Tuế Lâu áp trận, những người này xông lên liền tán, hoàn toàn là đám ô hợp. Phòng gia có 6 tiên cổ phòng, đều là thất chuyển. Bên ta chỉ còn lại Vạn Tuế Lâu. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thiên Đình còn không ra tay sao? Hay, thật sự là quá mức vô năng. Xem Luyện Thiên Ma Tôn ủng hộ Phòng gia bao nhiêu kìa, ba tòa tiên cổ phòng chứ ít đâu. Thiên Đình lấy ra thứ gì chứ? Phòng Thê Trường một lần nữa cho thấy mưu lược của cổ tiên trí đạo. Ông ta ra lệnh cưỡng chế toàn quân Phòng gia không truy sát những cổ tiên thất chuyển mà khống chế tiên cổ phòng vây khốn Vạn Tuế Lâu. Không có Phòng gia truy sát. Liên minh ngoại trừ Vạn gia, tất cả các cổ tiên đều điên cuồng rút lui. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang mặt tái xanh vội vàng trở về Vạn Tuế Lâu. 6 tiên cổ phòng Phòng gia bao vây Vạn Tuế Lâu. Thần thái Phòng Công ung dung, chậm rãi bay đến trước Vạn Tuế Lâu. Đầu hàng đi, chư vị tiên hữu Vạn gia. Lão Phu lấy danh dự Phòng gia cam đoan, chỉ cần các ngươi chủ động đầu hàng, đồng ý cắt nhượng một phần lãnh địa, Phòng gia ta sẽ không yêu cầu toàn bộ tiên cổ của các ngươi, càng không lấy bất kỳ tính mạng nào của các ngươi. Phòng Công lên tiếng. Điều kiện của ông ta rất rộng rãi. Chúng ta thắng rồi. Phòng Lăng, Phòng Vân bắt đầu reo hò. Đối với sự chiêu hàng của Phòng Công, chư tiên Phòng gia đều không có dị nghị. Phòng gia đã sớm thương lượng xong, nếu phát sinh tình huống như vậy, Phòng gia sẽ chiêu hàng. Nếu Vạn gia đầu hàng, kết quả này đối với Phòng gia mà nói, cực kỳ có lợi. Một khi Vạn gia thừa nhận thất bại, Phòng gia sẽ quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận chiếm cứ một phần lãnh địa Vạn gia. Vạn gia không còn đại nghĩa, không thể hiệu triệu những thế lực siêu cấp còn lại một lần nữa tạo thành liên minh thảo phòng. Đương nhiên, một số điểm tài nguyên Vạn gia trong đại bản doanh Phòng gia sẽ bị Vạn gia lấy về. Nhưng đối với Phòng gia mà nói, thu hoạch tổng thể còn cao hơn so với tổn thất rất nhiều. Chương 3658, Vạn Cổ Sầu, 2, Lục Quý Nhân Đại Nhân, xem ra Phòng gia đã thắng. Đó là đương nhiên, còn không nhìn xem là ai đang ủng hộ bọn họ. Hai vị cổ tiên người đã đứng bên cạnh Lục Quý Nhân, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười kiêu ngạo. Nhưng Lục Quý Nhân lại cau mày, nhận ra chỗ không ổn. Biểu hiện của hai vị cổ tiên Thiên Định vẫn ung dung, xem ra sự việc cũng không đơn giản như vậy. Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng của Thiên Định vẫn rất bình thản, thậm chí ánh mắt còn mang theo sự chờ mong. Trong Vạn Tuế Lâu bỗng nhiên vang lên một âm thanh của nữ, hậu nhân Phòng gia quả nhiên ghê gớm. Mưu tính cũng chu đáo, nhưng Vạn gia ta sao lại bị khi nhục như thế? Chư tiên Phòng gia không khỏi kinh nghi. Trong thời khắc mấy chốt, giọng nữ này lại đại diện cho Vạn gia mà lên tiếng. Nàng ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thiên đình nhúng tay vào sao? Nhưng tin tức về Vạn Tử Hồng, Phong gia cũng biết không ít, không phải giọng này. Dám thỉnh giáo tính danh của vị tiên tử này. Đây là cuộc chiến giữa Phong gia và Vạn gia. Phong Công cau mày, dò hỏi. Ha ha ha. Nữ tiên thần bí cất tiếng cười to, giọng của nàng khàn khàn, không êm tai nhưng lúc này lại tràn ngập sự tự tin. Nương theo tiếng cười, một luồng khí tức bát chuyển mênh mông tràn ra. Phong trần hoa lạc tẩn, nhân phi sự sự hưu. Niên chung hàng thanh toái, nàng tiêu vạn cổ sâu. Ngâm một bài thơ, thiên địa ảm đạm. Em mờ phong thê lương, tình cảnh bi thảm. Trong phạm vi vài dặm, vạn vật sinh linh bao gồm cổ tiên đều cảm nhận được một sự sầu bi chạy lên não. Sâu sâu sâu. Thất vọng, u sầu, buồn khổ, suy sụp tinh thần, đủ loại cảm xúc khiến người ta phải rơi lệ, lòng ngực đau nhói, gần như không cách nào thở dốc. Sáu tiên cổ phòng vây quanh vạn tuế lâu ngã trái ngã phải, lung la lung lay, giống như muốn rơi xuống đất. Phong thê trường thân là cổ tiên trí đạo lại càng nửa quỳ, mặt mũi tràn ngập vẻ dữ tợn. Cố gắng ngăn cản sát chiêu kinh khủng của vạn gia, miệng mũi tràn đầy máu tươi. Phong Công miễn cưỡng ngăn cản, kinh hoảng lui nhanh, miệng kinh hô, ngươi là vạn cổ sâu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nếp nhăn trên mặt ông tăng lên, nhanh chóng già đi, tuổi thọ bị rút gần trăm năm. Rút lui. Phong thê trường khó khăn phát ra tiếng. Sáu tiên cổ phòng phòng gia hốt hoảng trở ra. Chư tiên liên minh đã rút đến biên giới chiến trường trận mắt há mồm. Vạn cổ sâu. Không phải nữ tiên bác chuyển đỉnh phong mạnh nhất trong lịch sử vạn gia sao? Khi nàng ta còn tại vị, vạn gia gần như bao phủ toàn bộ Tây Mạc. Nàng ta sống một vạn năm, vạn tuế lâu là do nàng ta sáng tạo ra. Nàng ta còn sống. Không sai, đây khả năng là thủ bút của thiên đình. Nhất định là nàng ta. Chiêu này của nàng ta cũng có tên là vạn cổ sâu, ghi tên sử sách. Nếu không kim tu trụ đạo, trí đạo thì không thể thi triển. Cũng chỉ có nàng ta mới có thể thôi phát được uy năng đáng sợ của vạn tuế lâu. Một chiêu này đã có phong thái của Á Tiên Tôn. Quần tiên chấn động. Sau một khắc, vạn cổ sầu thu hồi sát chiêu, la lên với cổ tiên liên quân, các ngươi còn chưa ra tay sao? Quần tiên giật mình, một lần nữa quay lại chiến trường. Sát chiêu vạn cổ sầu khiến cảm xúc cổ tiên phòng gia khó mà giải quyết, chiến lực bản thân phát huy không đến hai thành. Một đường tan tác. Vạn tuế lâu lãnh tụ quần hùng triển khai truy sát. Quần tiên đầu tiên là đánh tan yên ba lâu, sau đó phá hư niệm khứ đình. Để cứu phòng thê trường bên trong niệm khứ đình, phòng công phải đích thân ra tay. Sau một trận tử chiến, phòng thê trường được cứu, người của phòng gia phải trả một cái giá nặng nề. Tiên cổ phòng ưu tú nhất Lục Quán Anh bị hủy diệt, phòng đông tây, phòng an lôi tán mệnh ngay tại chỗ. Cuối cùng, Phong gia mang theo ba tiên cổ phòng bị tàn phá không chịu nổi thoát khỏi chiến trường. Vương Tiểu Nhị từ trong hôn mê tỉnh lại. Không phải ta vẫn luôn bị giam sao? Đây là đâu? Vương Tiểu Nhị giống như đang nằm mơ. Y phát hiện mình đang ở bên trong một hoang nguyên rộng lớn. Mau trốn đi. Chạy mau, chạy mau. Một biển người bỗng nhiên đánh tới. Răng rắc. Một tiếng nổ vang. Một luồng sấm sét giữa trời quang đánh xuống. Sau đó, đất trung núi chuyển. Trong tiếng nổ thật to, đại địa nhanh chóng sụp đổ. Sau 10 hô hấp, phạm vi 10 dặm hình thành một vùng đất lõm thật lớn. Đất lõm bao vây tất cả mọi người, bao gồm Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị sợ ngây người, bị người ta bắt trói. Mọi người chung quanh đều hỗn loạn, khủng hoảng. Vương Tiểu Nhị cũng giống như vậy. Y không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, Y bị phòng đông tây sư hồn bên trong phúc địa Sa Bao, biết được tin tức hồ địa. Trong cuộc chiến tranh đoạt phúc địa Sa Bao, hồn hạch phòng đông tây đang nắm giữ bị mất, cũng may phòng đông tây bắt Vương Tiểu Nhị làm tù binh, từ chỗ của Y biết được tin tức bí mật về hồ địa. Phòng đông tây dùng tin tức tình báo trân quý này lấy công chuộc tội. Mặt khác, hắn ta cũng nhận thấy sự kỳ quặc trên người Vương Tiểu Nhị. Phòng đông tây giam Vương Tiểu Nhị trong tiên khiếu của mình. Cố ý thiết kế lao phòng, nhiều lần tiến hành nghiên cứu Vương Tiểu Nhị, nhưng vẫn không nghiên cứu ra rốt cuộc chuyện cổ quái gì đã xảy ra trên người Vương Tiểu Nhị. Tất cả im miệng cho ta. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. đám người Vương Tiểu Nhị vội vàng ngửa đầu. Tiên tổ phòng đông tây của các ngươi đã chết trận, tất cả những thứ nơi này đều thuộc về Tiêu Dạ Hồ ta. Các ngươi cũng là tù binh của ta. Các ngươi chờ ở đây cho ta. Ai dám can đảm chạy trốn, ta sẽ cho người đó sống không bằng chết. Sắc mặt Tiêu Dạ Hồ tái nhợt, gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Mọi người đang ồn ào hỗn loạn, dưới sự uy hiếp của hắn ta, lập tức câm như hến. Chương 3659, Tần Minh Thảo Phòng, 1, Phòng Đông Tây, Phòng An Lôi vì yểm hộ Phòng Thê Trường, Tử Chiến Sa Trường. Hai người bọn họ đều là cổ tiên thất chuyển, tiên khiếu rơi xuống đất, cánh cửa tiên khiếu mở ra, hút vào khí thiên địa, hình thành phúc địa vô chủ. Tiêu Dạ Hồ thừa cơ tiến vào nơi này, vơ vét chiến lợi phẩm. Chỉ là kết quả vơ vét không khiến Tiêu Dạ Hồ hài lòng. Lần này hắn ta tổn thất cực kỳ thảm trọng. Toàn bộ tiên cổ phòng Dạ Hồ đều bị phòng công phá hủy. Cho dù lấy sạch tiên khiếu của phòng Đông Tây, cũng chỉ là tổn thất chín trâu mất một sợi lông. Không được. Vạn gia nhất định phải cho ta một công đạo. Sắc mặt Tiêu Dạ Hồ vô cùng khó coi, sau khi ổn định tình huống bên trong phúc địa xong, hắn ta vội vàng rời đi tìm Vạn gia. Lúc này, Liên Minh Thảo Phòng một đường truy đuổi, thành công thu phục đại bản doanh phúc địa Vạn gia. Chư tiên Liên Minh Thảo Phòng đều tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Đến trước đại điện, Tiêu Dạ Hồ hơi thu lại sắc mặt khó coi, cao giọng nói, vạn cổ sầu tiền bối, vạn bối Tiêu Dạ Hồ đại diện cho Tiêu gia, thỉnh cầu gặp một lần, có chuyện quan trọng cần thương thảo. Lúc này không giống ngày xưa. Vạn cổ sầu bỗng nhiên phục sinh. Đồng thời đánh bại phòng gia, chuyển bại thành thắng, uy danh hiển hách, giới cổ tiên Tây Mạc cũng vì đó mà chấn động. Đối mặt với cường giả như vậy, thái độ Tiêu Dạ Hồ đối với Vạn gia cũng nhất định phải thu liễm. Rất nhanh, Tiêu Dạ Hồ được cho phép, tiến vào đại điện, gặp được Vạn cổ sầu. Vạn cổ sầu toàn thân áo trắng, tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu. Bên trái là Vạn Hào Quang, bên phải là Vạn Tiêu. Ha ha ha. Bà ta nhìn Tiêu Dạ Hồ, tiếng cười khàn khàn khiến người ta phải sợ hãi, vạn bối Tiêu gia, ngươi đến cũng vừa đúng lúc. Ta đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các ngươi. Ngươi trước tạm ngồi, chờ một lát nữa. Vâng. Tiêu Dạ Hồ không dám phản bác, chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống. Không bao lâu sau, cổ tiên Liên Minh Thảo Phòng được mời đến đại điện nghị sự. Ngay cả hai vị cổ tiên thiên đình là Vạn Tử Hồng và Chu Hùng Tín cũng xuất hiện. Vạn cổ sầu đảo mắt chung quanh, nói thẳng, mặc dù phòng gia chiến bại, nhưng lại lấy đi rất nhiều điểm tài nguyên của tộc ta. Dựa theo ước định trước đó với các vị, vạn gia ta không cách nào thanh toán được thù lao. Nhưng trước mắt lại có một cơ hội rất tốt. Phòng gia đại bại thua thiệt, thực lực giảm mạnh. Chỉ cần chúng ta thừa thắng xông lên, phòng gia tất nhiên không cách nào ngăn cản. Phòng gia biến thành ma đạo, nhất định phải diệt trừ. Đến lúc đó thu hoạch chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ cùng nhau chia cắt. Chư tiên nghe xong, tinh thần và thể xác đều rét run. Vạn cổ sầu này vô cùng vô sĩ, nói thẳng không cách nào thanh toán thù lao, yêu cầu Liên Minh Thảo Phòng tiếp tục. Thủ đoạn của bà ta cũng rất tàn nhẫn, muốn thừa thắng truy kích, triệt để diệt trừ phòng gia. Nhưng đây đích thật là một cơ hội tốt. Chư tiên không khỏi vì đó mà động tâm. Phòng gia bán ra rất nhiều điểm tài nguyên vạn gia, rất ít bán điểm tài nguyên của gia tộc mình. Vốn liếng của phòng gia vẫn còn đó. Hiện tại chính là lúc đánh chó mù đường. Vạn gia âm hiểm, tận lực ẩn tàng vạn cổ sầu, khiến chúng ta cứ mơ mơ màng màng. Vạn cổ sầu ẩn mà không phát, chờ đến lúc chúng ta bị đánh tan, lúc đó bà ta mới ra tay, nhất cử đánh bại phòng gia, tạo thành tình thế có lợi nhất cho vạn gia. Mặt ngoài vạn gia giao dịch với tiêu gia nhiều nhất. Nhưng trên thực tế, đối tượng hợp tác lớn nhất chính là thiên đình Trung Châu. Chư tiên ở đây không một ai vụng về, trong khoảng thời gian này đã sớm kịp phản ứng. Nếu vạn cổ sầu sớm ra tay, Liên Minh Thảo Phòng đánh tan phòng gia. Đa phần công lao sẽ rơi xuống người cổ tiên Liên Minh. Nhưng vạn cổ sầu đến cuối cùng mới ra tay, lập tức khiến vạn gia trọng chấn uy danh. Chư tiên Liên Minh cũng không còn tư cách nhấn mạnh công lao của mình, càng không có mặt mũi đòi công lao. Diệt có tận gốc, phòng gia phá hư quy củ, còn diện mạo gì của gia tộc siêu cấp, tiếp tục đứng sừng sững trong giới cổ tiên Tây Mạc chứ. ta đồng ý với kế hoạch của vạn cổ sâu tiền bối. Chỉ là phân chia chiến lợi phẩm như thế nào, chúng ta phải cẩn thận thương lượng một phen. Chư tiên tham gia đại chiến trước đó đều có tổn thất, nóng lòng muốn đền bù. Ví dụ như Tiêu Dạ Hồ. Trải qua nhiều mạo hiểm, hắn ta tất nhiên muốn thu hoạch càng nhiều, thừa cơ vớt một khoản. Nhìn thấy cổ tiên Tây Mạc đều biểu thị đồng ý, vạn cổ sầu nhìn về phía hai vị cổ tiên Thiên Đình, Thiên Đình từ xưa đến nay đều là khôi thủ nhân đạo, mẫu mực của chính đạo. Lần này phản công Phòng Gia, cần quý phương tương trợ như cũ. Vạn cổ sầu hiểu rõ, so sánh với cổ tiên Tây Mạc, sự giúp đỡ của Thiên Đình càng quan trọng hơn. Không có Thiên Đình giúp đỡ, Vạn Gia sẽ không cách nào tiến đánh Phòng Gia. Hợp tác với Thiên Đình, Vạn Gia nỗ lực rất nhiều, thu hoạch cũng rất nhiều. Bản thân Vạn Cổ Sầu đã sử dụng phương pháp phục sinh của Thiên Đình. Rất nhiều con tiên cổ trụ đạo bát chuyển trên người bà đều là Thiên Đình cho thuê. Thậm chí sát chiêu của Vạn Cổ Sầu bà cũng đã trải qua tinh túc tiên tôn đích thân cải tiến. Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng liếc nhìn nhau, tất cả phát triển đều không vượt quá dự kiến của tinh túc tiên tôn. Thời cơ này là lúc hai vị cổ tiên Thiên Đình chờ đã lâu. Sau một khắc, Chu Hùng Tín đứng dậy, chư vị tiên hữu Tây Mạc, đối phó ma đạo, Thiên Đình ta không thể đổ cho người khác, cũng vui lòng giúp đỡ tiên hữu chính đạo. Nhưng, Hòa Phòng Gia đang ở trước mắt. Người Phòng Gia dựa vào cái gì mà gan to bằng trời tập kích Vạn Gia? Căn nguyên chân chính thật ra không phải trên người Phòng Gia mà là luyện thiên ma tôn Đông Hải. Chương 3660, Tần Minh Thảo Phòng, 2, Thiên Đình nguyện ý tiếp tục giúp đỡ các vị tiên hữu chính đạo, nhưng điều kiện của bên ta chính là nghiêm cấm các vị ở đây gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả cổ tiên đều nhìn nhau. Vạn cổ sầu phá vỡ sự im lặng đầu tiên, Vạn gia ta là người đầu tiên hưởng ứng. Với trận chiến Phòng Gia, Vạn gia đã hoàn toàn tin tưởng Thiên Đình. Vạn cổ sầu lại lên tiếng, Tiêu Dạ Hồ tiên hữu, không biết ý của ngươi như thế nào. Nét mặt Tiêu Dạ Hồ vô cùng khó coi. Vạn cổ sầu cố ý điểm danh tên của hắn ta, đẩy hắn ta vào góc tường. Hắn ta không thể không tỏ thái độ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, Tiêu Dạ Hồ ta tất nhiên không muốn thông đồng làm bậy với ma đạo, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của một mình ta. Ta sao có thể tùy ý đại diện Tiêu gia đồng ý chuyện này, tất nhiên phải xin chỉ thị của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tiêu gia. Lại dùng kế sách hoãn binh. Nhưng Chu Hùng Tín đã sớm có đoán trước, vậy bây giờ mời Tiêu Dạ Hồ tiên hữu liên lạc với cổ tiên cầm quyền quý tộc. Ta tin rằng chính ma khác nhau đã xâm nhập lòng người. Tiêu gia là một trong những mẫu mực chính đạo Tây Mạc, sao có thể thất sách trong đại thế này được chứ? Vạn cổ sầu lập tức gật đầu. Cùng chư tiên Thiên Đình kẻ xướng người họa, đúng là như vậy, chư vị tiên hữu ngay tại chỗ xin chỉ thị, sau đó chúng ta bàn tiếp chuyện phân chia chiến lợi phẩm. Bà ta nói tiếp. Nếu có gia tộc nào không đồng ý, chúng ta tuyệt không trách móc nặng nề. Trong cuộc chiến Phòng Gia này, chư vị không có công cũng có lao. Nếu không muốn tiếp tục gia nhập Liên Minh Thảo Phòng, Vạn gia ta cung tiễn, tuyệt không làm khó. Chư tiên ở đây nghe xong, không khỏi chửi mắng trong lòng. Trước mắt, thù lao gì bọn họ còn chưa lấy được, thậm chí một phần nhỏ. Nếu không đồng ý điều kiện của Thiên Đình, Vạn cổ sầu sẽ đuổi bọn họ ra khỏi Liên Minh. Chỉ có gia nhập Liên Minh Thảo Phòng mới có thể lấy được thù lao, phân chia càng nhiều chiến lợi phẩm của Phòng Gia. Một lát sau, các cổ tiên đều xin chỉ thị hoàn tất, không ai rời khỏi. Dưới đại nghĩa bức bách, gia tộc siêu cấp Tây Mạc khó mà tạo áp lực dư luận rời khỏi Liên Minh. Đồng thời, rời khỏi Liên Minh, chỗ tốt gì cổ tiên cũng không lấy được. Phòng Gia giống như một miếng mỡ dày, thu hút rất nhiều con quái vật khổng lồ tranh đoạt. Rất tốt. Chư vị tiên hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng. Vạn cổ sầu đứng dậy, mỉm cười nói. Hiện tại, một cơ hội hoàn toàn mới bày ra trước mặt của bà. Bây giờ bà ta đang là minh chủ Liên Minh Thảo Phòng. Chỉ cần bà ta xuất lĩnh Liên Minh đánh tan Phòng Gia, uy danh của bà sẽ tăng mạnh trong giới cổ tiên Tây Mạc. Đến lúc đó, bà ta sẽ giống như Vũ Dung của Tây Mạc, trở thành lãnh tụ được giới cổ tiên Tây Mạc công nhận. Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng cũng mỉm cười. Tất cả đều nằm trong tính toán của tinh túc tiên tôn. Nâng đỡ Vạn Cổ Sầu thành lãnh tụ Tây Mạc, đối với Thiên Đình mà nói cũng có chỗ tốt. Phương Nguyên đứng đầu luyện cổ nhưng luận thủ đoạn, làm sao có thể là đối thủ của Tinh Túc Tiên Tôn chứ? Chu Hùng Tín cười lạnh không thôi. Cùng ngày, Vạn Cổ Sầu tuyên bố thành lập Liên Minh Thảo Phòng mới. Vì cường giả tối cường vạn gia phục sinh, thế cục giới cổ tiên Tây Mạc vì đó mà thay đổi. Cổ tiên năm vực đều mật thiết chú ý, trận đọ sức này, Thiên Đình đã thắng. Phòng gia nguy hiểm rồi. Không nghĩ đến Thiên Đình có thể phục sinh cổ tiên khác mà không chỉ giới hạn ở thành viên Thiên Đình. Đại cục chân chính còn nằm trong tay tôn giả. Nếu Phương Nguyên đích thân ra tay, Vạn Cổ Sầu chỉ là tôm tép nhãi nhét. Hừ, nếu Phương Nguyên ra tay, Tinh Túc Tiên Tôn ngồi yên sao? Ha ha, hai tôn đánh nhau là tốt nhất, sau đó để cho Cự Dương Tiên Tôn ta ngư ông đắc lợi. Tây Mạc. Sa mạc vạn khoáng. Thạch Trung nhìn tin tức từ Thạch gia truyền đến, sắc mặt sầm xuống. Phòng gia thất bại, xem ra Thạch Kháng lại có chuyển cơ. Nhưng phòng gia chỉ tổn thất hai vị cổ tiên thất chuyển, ba tiên cổ phòng, vẫn còn lực đánh một trận như cũ. Thạch Trung là nhân vật trâu ri Thạch gia xa lánh, còn Thạch Kháng lại là ngôi sao mà Thạch gia tận lực vung trồng. Thạch Trung ngoài mặt nịnh nọt Thạch Kháng, nhưng trong lòng vừa hâm mộ vừa chán ghét. Mặc kệ tình hình chiến đấu và kết quả như thế nào, tất cả cũng chẳng liên quan đến ta. Ta còn phải dựa vào chính mình. Thạch Trung nghiến răng. Nghĩ đến lần luyện cổ tài phú thất bại gần đây nhất. Suy nghĩ tìm Phương Nguyên hỗ trợ luyện cổ vừa lóe lên trong đầu ông ta rồi biến mất. Thạch Trung nghiến răng, rốt cuộc đưa ra quyết định. Xem ra, nhất định phải bán một số phàm cổ tài phú rồi. Thạch Trung vốn không được bồi dưỡng, thử luyện chế tiên cổ tài phú, tiêu hao gần hết toàn bộ tài sản của ông ta. Bây giờ ông ta đã một nghèo hai trắng, chỉ có bán một vài thứ mới có thể đổi lấy tiên tài cho lần luyện cổ tiếp theo. Cái mà ông ta có thể bán cũng chỉ có phàm cổ tài phú. Mặc dù ông ta nhiều lần luyện chế thất bại nhưng cũng có thành quả. Ông ta không luyện chế được tiên cổ tài phú nhưng lại luyện được phàm cổ tài phú. Câu thông bảo hoàng thiên, Thạch Trung do dự một lát mới lựa chọn được mười mấy con phàm cổ tài phú đưa vào bên trong bảo hoàng thiên. Phàm cổ tài phú tập trung thành một nhóm, hình thành một luồng bảo quang. Bảo quang dồi dào, cho dù chỉ là phàm cổ nhưng dị trạng này lập tức gây nên sự chú ý của các cổ tiên khác. Đây là cổ gì thế? Vì sao nó lại có bảo quang như vậy? Nỗ Nhĩ Đồ lên tiếng dò hỏi.